Chương 162, ngươi có con gái. Orochimaru, chết rồi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cô nộ hạ các nỉ giả không nghĩ tới hổ cả lại gặp lợi hại như vậy mà âm nhẫn buôn nở người chúng, nhưng là mặt lộ vẻ cho nguội. Orochimaru chết rồi, bọn họ QNZ không thể có thể sống sót. Giải huynh ngẩng đầu lên, ánh mắt chung quanh nhìn tới. Làng lá bên trong chiến đấu, hầu như tới gần kết thúc. Cùng nguyên tắc không giống, lần này cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, đổi tên là gậy ông đập lưng ông kế hoạch càng thích hợp, đánh vào cô nộ hạ xa ẩn thôn nỉ giả. Căn bản không biết cổ nổ hạ từ lâu chờ đợi đã lâu, toàn bộ chịu đến độ công kích đả kích, không chỉ không có kỳ tập hiệu quả, trái lại tự thân thương vong nà nở dê nê mà giải huyền vừa chiến đấu, càng la đem kẻ địch chiến ý toàn bộ tăng dã. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh, ai có thể chống đỡ cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, cổ nổ hạ là người thắng lớn. Chiến đấu làm sao giải huyền chậm rãi đi ra rách nát giao chiến nơi, hỏi. Một tên ạ bủ thành viên trong nháy mắt đi đến giải huyền trước người. Nhìn về phía Dạ Hủy, ánh mắt mang theo ngước nhìn thần linh ZNZ như sùng kính. Vừa chiến đấu, hắn QNZ tự mình mắt thấy. Phàm là gặp như vậy khuyết đại nghiền ép tính chiến đấu sau, không sùng bái Dạ Hủy, đó mới có quỷ đây khởi bẩm hổ ca đại nhân, trong thôn tình huống trên căn bản yên ổn, ở Dị Dị gia đại nhân cùng Su Nã đại nhân hỗ trợ đối kháng 940 dưới rất dễ dàng, quân địch tự cho là tập kích rất thành công, làm sao biết toàn bộ ở chúng ta giám thị bên dưới. Hiện nay cổ nổ hạ thương vong nhân số ở 10 người trong vòng. So với mong muốn còn ít hơn. Hồ ca đại nhân chiến đấu đem kẻ địch khí thế toàn bộ tăng dã, hiện tại ngoại trừ người cá biệt còn ở phản kháng, người còn lại D.U. đã giết chết hoặc đầu hàng, ta cổ nổ hạ hoàn toàn thắng lợi, tên này ạ bù nì giả kích động báo cáo tình hình trận chiến. Ạ bù hẳn là thuộc về ạ bù bộ trưởng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng hổ cả hai người quản lý. Nhưng lúc này, ạ bù các thành viên đã hoàn toàn thần phục với hổ ca đại nhân sức mạnh bên dưới. Chỉ có sức mạnh to lớn, mạnh mẽ ý chí mới có thể thống lĩnh Abu, mới có thể dẫn dắt cổ nổ hạ đi tới phồn vinh phú cường, ngươi đi xuống đi. Thuận tiện để Su Nạ cùng Dị Dị Dạ đến hổ cạ văn phòng đến một chuyến. Dạy Hùng nói rằng, lần này kế hoạch toàn bộ ở dự liệu của chính mình bên trong. Mới vừa chuẩn bị tham dự tiến vào chiến đấu, giết mấy cái lâu la vui đùa một chút, xa xa một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ phóng lên trời, gây nên Dạy Hùng chú ý mang theo mãnh liệt sát ý cùng điên cuồng ý niệm trả cờ dạ, để Dạy Hùng khẽ to mày. Này cỗ trả cờ giả không giống như là người xê y loại, chẳng lẽ là ý chí bị sủ cả củ sao giả thì thầm, khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười. Cũng trong lúc đó, xa xôi xa ẩn thôn, đang tấn công cổ nổ hạ đồng thời, xa ẩn thôn người chết cũng không nghĩ ra, cổ nổ hạ lại thừa dịp bọn họ dốc toàn bộ lực lượng thời khắc, đánh bọn họ một cái không kịp trở tay. Cả cà si, mại tổ gai, ạ ký mì chìa cao giả, nạ giả xỉ cả củ, chờ chút, cổ nổ hạ ma nhờ nhất tinh anh sức mạnh. Hướng về xa ẩn thôn phát động mãnh liệt tập kích lần này, chính là nhận giới đại chiến bắt đầu vừa vặn, Dị Dị Dạ cùng Su Nạ đều trở về. Dạ Huy sờ sờ con mắt của chính mình, mắt phải vẫn có chút đau. Mặc dù so với trước đây tốt lắm rồi, nhưng trung quy còn chưa là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng di chứng về sau vẫn có. Có điều, lần này là Dạ Huy lập uy cuộc chiến, hắn trực tiếp sử dụng sức mạnh mạnh nhất, uy hiếp kẻ địch, kinh sợ chính mình làng lá người để bọn họ không có lo nở dê dạ khác cờ. Đón lấy mới có thế mơ chiến trở lại hổ cả văn phòng, Dạ Hủy rửa mặt, Su Nạ lúc này mới đi và ho có điều chỉ có một mình nàng, Dị Dị Dạ cũng không có tới. Rốt cục xá về được, Dạ Hủy ngồi ở trên ghế, khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía trước mặt Su Nạ. Nhiều năm như vậy không gặp, Su Nạ vóc người tựa hồ lại biến được rồi mấy phần, đặc biệt là cái kia một đôi quả thực khủng bố xem ra lập tức sẽ đột ý y phục rách dưới ràng buộc. Này không phải xem ngươi cần ta sao, Su Nạ cười cợt, không chút khách khí ngồi ở Dạ Hủy đối diện. Dạ Huy xoa xoa mặt, thả xuống mang huyết khăn mặt, nói rằng, xác thực, lần này cần ngươi. Dạ Huy, ngươi đây là làm sao nhìn khăn lông trắng trên huyết kế, Su Nạ nhi u ma y, có chút lo lắng nói. Mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng di chứng về sau, vừa vặn, Su Nạ, thuận tiện giúp ta nhìn một chút. Di chứng về sau sao có thể nói tường tận nói sao Su Nạ nhi u ma y, hỏi. Hừm, đại khái chính là, mỗi một lần sử dụng thị lực đều sẽ giảm xuống. Hơn nữa coi như không sử dụng năng lực, thị lực vẫn gặp giảm xuống. Không sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng sẽ giảm xuống thị lực hưởng, đúng thế. Su Nạ đứng lên, đi tới, kiểm tra lại dạy con mắt. Su Nạ y thì thuật vẫn là rất mạnh, không biết có thể hay không kiểm tra ra bệnh gì nhân. Tốt nhất có thể tìm một cái có thể để cho thị lực không còn giảm xuống biện pháp. Chỉ là, kiểm tra thời gian càng dài, Su Nạ vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Tựa hồ không có đơn giản như vậy phụ thân đại nhân có ở hay không chính vào lúc này. Đồng nhiên một đạo lò lì thanh truyền đến, ngay lập tức, cửa bị đẩy ra, một cái mái tóc dài màu xanh lam lò lì tạ xuất hiện ở cửa. Chính đang kiểm tra con mắt Sú Nạ sững sờ, xoay người xem hướng người tới. Một cái 6-3 tuổi lọ lì tạ, lúc từ ngọc, rất là đáng yêu. Có điều, càng làm cho Sú Nạ lưu ý chính là, vừa nãy cô bé này tên gì tới phụ thân đại nhân chuyện gì thế này. Sú Nạ quay đầu, nhìn về phía Dạch Huệ. Lẽ nào không biết nghĩ tới điều gì, Sú Nạ vẻ mặt từ từ chấn kinh rồi lên, ánh mắt đều hết sức phức tạp. Phụ thân đại nhân, nghe nói ngày hôm nay có chiến đấu, ngươi có sao không tiểu chỉ bạ đi tới, từ trên xuống dưới, quan sát tỉ mỉ một phen Dạch Huệ, không có phát hiện bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hừm, ta không có chuyện gì. Dạch Huệ cười sờ sờ chỉ bạ đầu. Ân đây cái kia phụ thân đại nhân ta đi về trước, ngày hôm nay còn có thật nhiều bài tập không làm xong. Hừm, đi thôi. Dạy hụt cười cợt. Tiểu chỉ bạ trước khi đi, liếc mắt nhìn Sú Nạ, ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ bạ cũng không quen biết Sú Nạ, nhưng là cùng phụ thân đại nhân có quan hệ nữ quá nhiều người, dù cho tiểu chỉ bạ hiện tại chỉ có 6-3 tuổi, cũng đã đối với phương diện này hiểu khá rõ. Ra sao gia đình, liền có thể giáo dục ra sao hài tử. Dạy hụt quay đầu, nhìn về phía Sú Nạ, lúc này mới phát hiện Na Nở Dê dại ra vẻ mặt. Na Nở Dê, Na Nở Dê. Ngươi Na Nở Dê là con gái ngươi. Sú Nạ dại ra một lúc lâu, không nhịn được hỏi ra câu nói này.